xin đọc tiếp tâm nghĩa. Bây giờ đây, nó chính là cái báo chướng. Đã gọi là cái báo chướng thì nó thường lưu lại cho sự giác ngộ của mình. Cho nên khi mà đối với những người các bậc giác tỉnh, khi người ta ra khỏi thoát được một cái báo chướng thì người ta mừng. Cho nên lấy cái chết là mừng. Còn chúng ta thì không biết cái thân này là cái báo, mà cứ yêu quý nó, cho nên sợ chết. Còn các bậc mà đã giác tỉnh thì các ngài khi coi cái ngày chết là ngày giải thoát. Rồi thoát được cái báo, thoát được cái nợ, thoát được cái báo chướng. Đã gọi là cái báo chướng, nó là quả báo mà lại là cái chướng mà, thì làm sao mà nó tốt được. Nhưng mà chúng mình thì lại cứ yêu quý cái quả báo, cứ tưởng cái thân này là cái thọ mạng của mình, cho nên yêu quý lắm. Chứ còn các bậc thánh nhân thì khi chết thì đó là một cái điều mừng, vì xong được một cái báo chướng. Xin đọc tiếp Tuệ Hân. Có bao nhiêu người đã ý thức được những cái trạng thái của tâm trong giấc ngủ, có không? Chúng ta thế ngay lúc tỉnh còn chả ý thức được cái tâm mình nó thế nào, cũng chỉ là cái lúc ngủ. Thế cho nên đây các tổ nhắc chúng ta, lúc chết tức là một giấc ngủ thật say. Thế cho nên bây giờ đây ấy, mình ngay cái lúc ngủ là mình không còn biết gì đến cái tâm thức của mình. Vậy thì cái lúc chết làm sao mình biết được tâm của mình, làm sao mình nhận định được cái trạng, cái các cái trạng thái, làm chủ được tâm mình. Thế cho nên các vị tu hành ở bên xứ Tây Tạng, các ngài tu làm sao mà ngay cái lúc ngủ, ngay cái lúc chiêm bao vẫn giác tỉnh được. Đây là một cái khó vô cùng. Nhưng mà nếu mà lúc chiêm bao ấy, mà mình tỉnh được, nói tỉnh được là nghĩa như thế này: trong giấc chiêm bao mình nằm mộng thấy có một con rắn nó cắn, mình vội vàng lấy con dao mình chặt con rắn, thì cái người ấy là người tỉnh hay mê? Cái người ấy có giữ được giới không? Tuệ Hân. Đấy, như vậy là trong khi ngủ quên mất cái giới của mình. Cho nên thấy con rắn nó cắn thì lấy con dao chặt. Thế cho nên trong giấc ngủ nó bộc lộ cái tâm thật của mình, là mình đối với cái giới sát sanh mình chưa thuần túy. Còn như nếu trong giấc ngủ mình thấy có con rắn mà mình biết chạy, biết lánh, không có để nó cắn mình, nhưng cũng không làm hại nó, thì đó là cái người ấy, cái tâm đã với cái giới sát sanh đã thuần túy. Trong giấc ngủ mình thấy cái người kia ăn cướp, ăn trộm của mình, rồi mình có cái chỗ mình đối xử lại. Đấy, hoặc là nghĩa là đây là nằm mộng, mình đưa thưa quan. Thế như thế tức là mình đối với cái giới thưa kiện mình vẫn chưa có thuần túy. Thế thì đấy, những cái điều nó hiện lên trong giấc mộng là cái lúc mà mình không kiểm soát được cái tâm mình. Thế thì tạng thức của mình nó trình bày cái sự thật ra. Thế cho nên các cụ, các tổ dù là nằm mộng mà có những cái lỡ lầm ở trong mộng, như là cãi cha mẹ hay là đánh đập người nào, thì các vị vẫn có sám hối, bởi vì biết là như thế cái tạng thức của mình nó chưa hoàn toàn lành mạnh. Cho nên chúng ta phải trì chay giữ giới, coi như là thuần thành, cho đến cái khi nằm mộng mà mình vẫn là cái người trì chay giữ giới được. Thế thì mới tin rằng hiện tại mình thanh tịnh, và mai đây chết ấy, mình sẽ được đi về cõi an lành. Còn nếu còn ở trong giấc mộng mà thấy mình vẫn chưa đúng cái tư cách một vị tu sĩ, thì e rằng cái lúc chết sau này, theo như lời tổ dạy ở đây, là cái lúc chết sau này mình, cái giới phẩm của mình chưa có vững. Thấy cái cách nằm mơ nằm mộng thì biết cái lúc kiếp sau, cái lúc mà mình chết mình sẽ thế nào. Đấy, nếu nằm mộng thấy mình giết các loài vật thì khi tỉnh ấy, nên sám hối. Đã đành là mình không phạm giới, bởi vì cái lúc bây giờ mình mê, nhưng mà đó là cái tâm thức của mình nó hãy còn với giới phẩm ấy, nó chưa được thấm nhuần. Thì nghĩa là mình tâm niệm mới sám hối. Tâm niệm mà như thế là và biết là cái tâm của mình nó chưa lành. Một việc này và tất cả việc khác cũng thế. Khi đi vào sạc bánh này, con thì con thấy rằng con không có chiếu chiếu chiếu. Mà cái tại sao mà con giảng con hai tay, con nắm hai con chạy. Còn một con để nó nằm đó. Thôi thì như thế mình nắm nó thôi, chứ mình không có giết, mình không có đánh. Như thế là không phải mình, cái tâm không phải là lòng ác thì không sao. Đức Phật, Đức Bồ Tát thì đó là cái lòng tin của mình ấy, nó có cái chỗ thuần thành. Chịu thường thiên đọc tiếp, cách tối chết đã tới. Đó. Cái chết thì nó sẽ đến, nhưng mà chúng ta ít khi chuẩn bị. Chuẩn bị nghĩa là sửa soạn trước để đề phòng cái chết nó sắp tới. Thế thì ở đây nói là đề phòng cái chết, sửa soạn để lo cái chết nó sắp tới. Thì cách tối thượng nghĩa là hơn hết đó, là mình học Phật để mà giác ngộ, để giác tỉnh ra. Nếu mà mình có trí tuệ, có giác tỉnh ấy, thì lúc chết mình chắc chắn mình không bị đọa lạc. Còn nếu mà lúc mình không có trí tuệ, không có sự giác tỉnh, thì lúc chết mình bị theo ngay cái nghiệp nó đưa mình đi. Cho nên cần nhất là phải có trí tuệ, có giác ngộ. Có giác ngộ nghĩa là tỉnh ra, biết cái tâm tham, tâm giận, tâm hờn, những cái ấy là cái nguy hiểm, đừng nhận là mình. Mà những cái tâm lành ấy, tốt ấy, thì đó là cái nó sẽ dẫn đường cho mình đến cái nơi an lành. Thế là người có trí tuệ. Thế thì bây giờ cái lúc sống mình phải chuẩn bị trước, mỗi khi cái tâm mình nó nổi giận thế thì đề phòng ngay, đã an định cái tinh thần lại, đừng để cho cái sân giận nó xui. Đã. Tập mãi như thế đi, để tỉnh được như vậy. Thế thì bây giờ mình tập mãi nó thành thói quen. Buổi sáng có một cái cháy ý, thế tâm giận nó nổi lên, mình bình tĩnh ngồi yên, một lúc nó tan đi. Thế đến trưa có cái gì khó chịu nó lại hiện lên, thì mình lại bình tĩnh ngồi yên, cái tâm bực bội ấy, nó tan đi. Nhất định trong cái lúc ấy không nói mà cũng không làm gì cả, cứ ngồi yên đi đã, đợi cho cái con rắn này nó tan đi đã rồi là hay. Thế lên buổi tối lại có cái chuyện gì xảy ra đó thì mình nhất định không nói gì, cứ ngồi im. Hồi xưa đó có những người khôn ngoan, cứ mỗi khi người ta muốn bực bội thì người ta lấy một chén nước lã, chén nước mát lạnh, người ta uống. Thế thì là trong cái lúc uống cái chén nước ấy thì cái bực bội của mình ấy, nó đủ thời giờ để nó tan đi, có thế thôi. Thế thì như vậy ấy, thì bây giờ lúc sống mình phản ảnh với cảnh giới như thế, tập mãi nó thành thói quen, cho nên thành con người gọi là có cái từ nhẫn lực. Cho nên đến khi lâm chung thì dĩ nhiên là nhiều cảnh nó hiện lên, mà lúc bây giờ mình chỉ tơ hào bực bội là liền đi vào những các cái loài, nếu không làm ma làm quỷ thì cũng làm rắn, làm rết, làm những cái loài ác. Mới dặn chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ, ngay từ lúc còn sống, chứ đừng có đợi đến lúc cuối cùng. Cuối cùng sao mà kịp được nữa. Cho nên cái cách hơn hết là vâng theo lời Phật. Chúng ta lo có trí tuệ, lo có sự giác tỉnh, đừng để cho những cái tâm tham, tâm hờn, tâm tham, những các cái thói xấu ấy, nó ngự trị và nó lôi mình đi. Thế thì lúc lâm chung cũng vậy, chúng ta sẽ không bị nó ngự trị, không bị nó lôi đi. Cái đấy là cái phương pháp hay nhất để chuẩn bị cái chết nó sắp tới.